Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, hỏa táng chàng nấu cơm dã ngoại. Lilith rõ ràng không tin tưởng Vương Bình lời nói, đem xem như đang nói tiểu thuyết cố sự. Vương Bình lơ đễnh, ngay từ đầu đối với người bình thường nói đuổi quỷ giới, loại phản ứng này đúng là như thường. Ta biết rõ các ngươi không tin, cho nên mời các ngươi ban đêm đi với ta cái địa phương. Vương Bình nói, đi nơi đó, đi mang các ngươi gặp quỷ. Roger nói với ta các ngươi nếu là không tin, như vậy cần phải để cho ta mang các ngươi đi gặp quỷ một lần. Hàn Quốc, xếp chấn hỏa táng chàng. Kim Mẫn Cơ, một vị năm gần 27 tuổi Hàn Quốc đuổi quỷ nhân sĩ. Trước mấy ngày hắn nhận được cấp trên mệnh lệnh, muốn nó đến đây xếp chấn hỏa táng chàng một chuyến. Cư Tất, gần nhất xếp hỏa táng chàng chết mấy cái nhân viên. Có công tác nhân viên xưng nhìn thấy quỷ, quỷ giết kia mấy tên nhân viên. Hiện tại hỏa táng chàng đã tạm thời đóng lại. Kim Mẫn Cơ đi vào hỏa táng chàng. Tại hỏa táng chàng, chàng chủ dẫn đầu xuống quan sát lượt hỏa táng chàng. Ngươi có thể đi, chờ ta cho ngươi gọi điện thoại, đến thời điểm ngươi liền có thể tiếp tục kinh doanh. Kim Mẫn Cơ nói, Kim Mẫn Cơ tiên sinh, hỏa táng chàng thật có quỷ sao? Hỏa táng chàng, chàng chủ nơm nớp lo sợ hỏi. Nhân, Kim Mẫn Cơ nhẹ giọng ứng một tiếng, để bây tèo trả lời. Theo vừa rồi tại hỏa táng chàng, chàng chủ dẫn đầu xuống tuần sát hỏa táng chàng. Kim Mẫn Cơ cảm nhận được một cỗ yếu ớt dương khí. Kia là quỷ quái thê lương hạ âm khí. Chàng chủ, hỏa táng chàng phía sau núi có cái gì sao? Kim Mẫn Cơ chỉ hướng liên tiếp hỏa táng chàng hậu phương phía sau núi. Phía sau núi có sạch sẽ khói bay lên. Tựa hồ có ai ở sau núi nhóm lửa. Không giống như là hỏa hoạn, giống như là nấu cơm dã ngoại khói lửa. Hỏa táng chàng, chàng chủ nhìn phía sau núi, lại cười nói, cái kia a, phía sau núi có một ngôi nhà, xem như biệt thự đi. Trước kia nhóm chúng ta bên này Hàn lão bản tại mua xuống hậu phương một mảnh đất trống sau xây. Có lúc rảnh rỗi Hàn lão bản liền sẽ đến biệt thự nghỉ phép. Bất quá mấy năm trước ta cái này hỏa táng chàng thành lập, Hàn lão bản liền không có ở đến biệt thự. Hắn cảm thấy điểm xấu, có lại tại hỏa táng chàng nghỉ phép cảm giác, cho nên liền hoang phế. Kim Mẫn Cơ khốn hoặc nói, vậy làm sao hiện tại lại có người ở tương đương? Hỏa táng chàng, chàng chủ trả lời, đây không phải là Hàn lão bản, mà là Hàn lão bản chất tử. Nữ nhi của ta nói Hàn lão bản chất từ nước du học trở về, mượn Hàn lão bản biệt thự cùng đồng đảng nhóm tới đây du ngoạn mấy ngày. Nữ nhi của ta cũng ở trong đó. Kia khói hẳn là nữ nhi của ta bọn hắn tại giã suy đi. Ngôn ngữ đến tận đây, hỏa táng chàng, chàng chủ nhìn về phía Kim Mẫn Cơ nói, làm sao, có vấn đề gì không? Không có gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Kim Mẫn Cơ mắt nhìn phía sau núi tuyền tuyền khói, lẩm bẩm nói, tại hỏa táng chàng nấu cơm dã ngoại cũng là đủ độc đáo. Lúc này Kim Mẫn Cơ có một loại đám kia nấu cơm dã ngoại người tại cho cốt lẫn lộn cơm cảm giác. Đêm đó màn đêm buông xuống, tối nay bầu trời đêm ánh sao lấp lánh, mây đen che đậy nửa bầu trời. Kim Mẫn Cơ ngồi trên ghế, lặng chờ lấy quỷ quái đến. Dựa theo hỏa táng chàng, chàng chủ giải thích nhân viên tử vong trải qua cùng thời gian, cái kia hỏa táng chàng quỷ quái hẳn là sẽ lại lần nữa phạm án. Chênh lệch thời gian không nhiều, ở buổi tối 10 giờ khoảng chừng. Thời gian một chút, tại thời gian để đến được 10 giờ tối 7 phút thời điểm. Coi... Kim Mẫn Cơ nhạy cảm bắt được một cỗ nồng đậm dương khí. Đến, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Kim Mẫn Cơ thân thể không khỏi run lên dưới. Sắc mặt biến hóa, không được, đây không phải phổ thông quỷ. cái này ít nhất là lệ quỷ cấp bậc quỷ. Cảm thụ âm khí nồng đậm nhanh chóng đánh giá ra quỷ cấp bậc. Kim Mẫn Cơ có chút tuyệt vọng. Đạp mã tình báo có sai a? Cái này mẹ nó là lệ quỷ a? Tự mình có thể giết không lệ quỷ a? Ngay tại Kim Mẫn Cơ chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm. Kim Mẫn Cơ cảm giác được âm khí tại phiêu tán. Hoặc là nói nồng đậm âm khí tại chuyển di. Theo hỏa táng chàng rời xa. Tinh tế cảm ứng. Kim Mẫn Cơ bỗng nhiên xem hướng sau núi. Âm khí tại hướng sau núi lướt tới. Hỏa táng chàng lệ quỷ đây là đem mục tiêu chuyển di. Hướng sau núi đám kia sinh viên. A tây đi, Kim Mẫn Cơ tiếng mắng. Nghe hỏa táng chàng chàng chủ nói qua. Bên kia ít nhất có 7 tên sinh viên. Cái này một khi bị lệ quỷ bắt được, tất cả đều muốn chết. Mẹ nó, đây thật là muốn cho cốt lẫn lộn cơm. Kim Mẫn Cơ cắn răng chạy ra hỏa táng chàng. Nhanh chóng hướng về phía sau núi chạy tới. Mặc dù hắn thực lực thấp, nhưng là chỉ có thể hết sức đi cứu người. Có thể cứu mấy cái là mấy cái. Đồng thời, hắn cầm lấy điện thoại nhanh chóng cho cấp trên gửi nhắn tin thỉnh cầu trợ giúp. Phía sau núi, một tòa bên ngoài biệt thự trên đất trống. Giờ phút này có 7 tên thanh niên nam nữ chính ngồi vây quanh tại đất trống bên cạnh đống lửa. Lẫn nhau trò chuyện, cười cười nói nói. Cẩn thận nghe bọn hắn trò chuyện chủ đề, lại là liên quan tới Hoa Hạ Quốc chủ đề. Trong ngôn ngữ, không thiếu đối Hoa Hạ Quốc sùng bái. Tràng diện này có chút làm cho người ngạc nhiên. Một đám Hàn Quốc sinh viên lắc lắc Hoa Hạ Quốc. Nếu như Vương Bình ở đây tất nhiên có thể nhận ra. Đây không phải sân bay gặp được kia Hàn Chiết Ngạn các loại 7 cái thanh niên nam nữ à? Lại nói, hiện tại cũng hơn 10 giờ đêm. Nếu không nhóm chúng ta nói điểm chuyện ma thế nào? Nương pháo thanh niên đề nghị. Hàn Ngạn khóe miệng giật một cái. Nói chuyện ma. Phía trước chính là hỏa táng chàng. Cái này thời điểm nói chuyện ma không tốt a. Vạn nhất thật có cái gì mấy thứ bẩn thỉu làm sao xử lý. Ở đây nữ sinh cũng có chút sợ. Cảm thấy không nên nói. Trong đó một tên nữ thanh niên. Chính là hỏa táng chàng chàng chủ nữ nhi nói. Đừng đi, cha ta hỏa táng chàng gần nhất người chết. Cha ta nói khả năng này là quỷ vương. Mặc dù ta không tin tưởng quỷ, nhưng là vẫn đừng đi. Ta luôn cảm giác tay tay. Đối với cái này, nương pháo thanh niên cùng 2 gã khác thanh niên thì biểu thị phản đối. Thậm chí nghe hỏa táng chàng chàng chủ nữ nhi cái này nói chuyện. Càng là hăng hái, cái này thời điểm tại cái này địa phương nói chuyện ma mới hăng hái a. Hoa, vừa mới chết người sao? Kia càng tốt hơn, hơn có thể phụ họa không khí. Cuối cùng không chịu nổi nương pháo thanh niên miệng pháo thế công. Chúng nhân khí phân bị kéo theo, nguyện ý nghe chuyện ma. Đến, nghe kỹ a, ta chuẩn bị nói. Sau đó nương pháo thanh niên nói một cái kinh khủng chuyện ma. Cố sự rất khủng bố. Còn cố ý gia nhập hỏa táng chàng nguyên tố. Dùng cái này đến dán vào hiện tại không khí cùng hoàn cảnh. Cái kia quỷ a, mỗi lần xuất hiện kiểu gì cũng sẽ nổi lên một trận hàn phong. Sau đó sẽ xuất hiện. Nói xong lời cuối cùng. Đừng nói là đám người. Chính là nương pháo thanh niên nói mình cũng sợ hãi trong lòng. Các cô gái xít sao ôm ở một khối. Một tên nữ sinh nói. Đừng nói, ta sợ hãi. Nương pháo thanh niên cười ha ha cười. Một bộ lá gan rất lớn bộ dáng nói ra. Có cái gì tốt sợ? Ta, tiếng nói chưa xong. Hô hô một trận gió thổi qua. Gió rất lạnh, mang theo hàn khí âm u. Lạnh nhập ra xương, có loại lạnh tận xương tủy lạnh. Đống lửa ánh lửa lắc lư, giống như là đang run sợ đồng dạng. Xảy ra bất ngờ hàn phong, nhường nương pháo thanh niên thanh âm im bặt mà dừng. Thuận thế trông chừng thổi tới phương hướng nhìn lại, cũng chính là phía sau mình. Sát na, a, nương pháo thanh niên nghẹn ngào kêu to. hắn kêu to, dọa sợ mọi người tại đây. Nhìn xem nương pháo thanh niên đột nhiên quay người ngã ngồi xuống tới. Hoảng sợ nhìn xem trước kia ngồi xuống địa phương sau lưng. Đám người nhìn sang, a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.